Bạn trai tôi chính là đối thủ không đội trời chung. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu không mặc nữa thì cứ vứt vào thùng rác tái chế đi. Lâm Hành Chi không đáp lời, chỉ quay người bỏ đi. Sau sự cố đó, tôi bắt đầu để ý đến cậu ta nhiều hơn. Lâm Hành Chi thường ngày đã luôn trưng ra bộ mặt khó ở, tính tình vừa kiêu ngạo vừa lạnh nhạt. Nói tóm lại là chẳng có điểm nào đáng ưa, nhưng tôi phát hiện ra, mỗi lần đối diện với tôi, vẻ mặt cậu ta sẽ càng trở nên khó coi, tính khí vốn đã tệ lại càng thêm tồi tệ. Ánh mắt Lâm Hành Chi hiếm khi nào dừng lại trên người tôi, dường như chỉ cần nhìn tôi thêm một giây nữa thôi thì cậu ta sẽ phát bệnh đến nơi vậy. Tôi đem chuyện này kể cho cô bạn thân, và cả hai chúng tôi đều đi đến một kết luận duy nhất, bởi vì tôi là đối thủ tiềm năng có khả năng đoạt lại ngôi vị số 1, nên việc cậu ta sinh lòng chán ghét cũng là điều dễ hiểu. Nghe thì có vẻ như cậu ta đang ngầm công nhận thực lực của tôi, điều này cũng khiến tôi vui lòng một chút. Nhưng chút điểm cộng ít ỏi đó không đủ để tôi bớt ghét cậu ta. Vì tôi và Lâm Hành Chi nhiều lần đối đầu sinh tử trên mọi mặt trận, các học sinh khác dần già cũng nhận ra mối quan hệ. Cơm không lành, canh không ngọt. Giữa chúng tôi đã nghĩ, ban ngày phải giáp mặt nhau ở trường đã là giới hạn của sự chịu đựng rồi. Nào ngờ đến cả ban đêm, tôi cũng không thoát khỏi cậu ta. Ngày nào cũng mơ thấy Lâm Hành Chi. Trong mơ, tôi thấy lại bối cảnh của buổi sáng. Vì tôi không giải được một câu hỏi nâng cao, giáo viên đã gọi Lâm Hành Chi lên giảng lại cho tôi, đồng thời chuyển tôi đến ngồi cạnh cậu ta. Ngoài đời thực, vì những khoảnh khắc hòa hợp gần như bằng không, tôi và Lâm Hành Chi mỗi người chiếm giữ một đầu của dãy bàn, tự giác giữ khoảng cách an toàn với đối phương. Lâm Hành Chi lúc nào cũng thể hiện rõ ràng rằng cậu ta muốn tránh xa mọi thứ liên quan đến tôi nửa vòng trái đất. Tránh xa tôi ra, giáo viên vừa dứt lời, Lâm Hành Chi đã mất kiên nhẫn đứng dậy, sải bước rời đi không cho tôi một cơ hội phản bác. Vậy mà trong mơ, cậu ta lại im lặng, chỉ khẽ nhích người sang một bên để nhường chỗ. Sau khi Lâm Hành Chi giảng giải xong, tôi định đứng dậy trở về chỗ của mình. Nhưng cậu ta đột ngột đứng lên, đi vòng qua bàn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, Lâm Hành Chi kéo tôi khỏi ghế, thực hiện một màn cabiden hoàn hảo, dồn tôi vào góc tường. Tôi đã trả lời câu hỏi rồi, em không có phần thưởng nào cho tôi sao? Tôi, đâu phải tôi chủ động nhờ cậu, tại sao tình tiết lại phát triển theo hướng này? Buổi sáng rõ ràng không phải như vậy, lời tôi còn chưa dứt, Lâm Hành Chi đã cúi đầu hôn tôi. Dung tích phổi của Lâm Hành Chi trong mơ dường như là vô tận. Tôi choáng váng vì nụ hôn dài như vô tận ấy, hơi thở gần như bị rút cạn. Môi cậu ta sau đó lại di chuyển, chậm rãi nhấm nháp từng tấc da thịt, từ cằm xuống đến cổ. Trong suốt quá trình đó, Lâm Hành Chi chưa một lần rời mắt khỏi tôi, như thể việc chiêm ngưỡng biểu cảm khốn đốn của tôi là một thú vui không bao giờ nhàm chán. Tôi cố gắng giãy giụa để thoát khỏi cơn mộng mị, nhưng vô ích. Tôi chỉ có thể bất lực chịu trận cho đến khi tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên. Tôi tỉnh giấc, cả người mệt mỏi rã rời. Thôi thì mơ thấy Lâm Hành Chi cũng được đi, nhưng tại sao cậu ta lại bị OOC? Nghiêm trọng đến thế, OOC, out of character, hành động không phù hợp với tính cách nhân vật. Cách chương.